hết một phần truyện mà mình cảm thấy oải oải thực sự luôn ấy, oải lắm. Nay lại vừa cạo đầu để xem nó có đỡ đau đầu, hôm qua bị đau đầu quá, tối ngủ được một giấc xong là thức đến gần sáng luôn. Thế là mình phải đi cạo đầu ngay, về mình hiểu giống như kiểu là các bạn ngày xưa, có bạn nào hồi nhỏ được xem cái phim phim nhiều dạng phim chiếu rạp nhưng mà từ thời còn đen trắng không? Đấy là phim Samson ấy, Samson là anh hùng mà bị cắt tóc thì mất sức mạnh, còn mình để tóc là mất sức mạnh, kiểu vậy. Khó đỡ thực sự. Ngày xưa có cái phim gì mà cái thằng đấy nó tên là Samson hay cái gì nhỉ? Lâu lắm rồi mình xem, chắc là mình nghĩ là các bạn nào mà 9x thì chắc chắn không biết này. Cái phim đấy chỉ có 8x, 7x, 6x thì biết thôi. Cái phim mà về sau thằng đấy nó bị lợi dụng lúc nó cắt tóc ấy là nó mất hết sức mạnh ấy, thì bắt đầu con người yêu nó chọc mù mắt nó ấy, để cho bọn kia vào giết, nhưng mà không ngờ con đấy lại cũng bị bọn kia giết. Thế thằng này nó bị mù nhưng mà kiểu nó vẫn còn trâu chó, nó mẹ dùng sức nó đẩy đổ hết các cái cột trống của cái lăng ấy, nên là sập xuống là cũng đè chết hết ấy. Cuối cùng là cái phim đấy tất cả đều chết ấy. Phim mà kết thúc như hạch như vậy, nhưng mà là phim chiếu rạp đấy các bạn, phim chiếu rạp của những năm 90 đấy, phim chiếu rạp của những năm tầm 90, 90, 91, 92 gì đấy. Đấy, cái tầm đấy là phim chiếu rạp nhưng mà phim đen trắng. Mà ngày xưa ông nào mà được đi xem phim chiếu rạp những cái năm 90 thì ông phải biết là mình chả hiểu tại sao nhá. Những cái phim nói về bộ đội, nói về chiến tranh, chiến trường các kiểu là điều, nhưng mà cứ trước khi chiếu phim là ít nhất phải dành tầm khoảng 5-10 phút cứ chiếu những cái cảnh bãi biển toàn mông với đít với vú thôi. Cái cảnh mà nó quay cái người ta đi tắm biển ở trên bãi biển của bên Tây đấy, xong bắt đầu là lồng vào đấy một cái bài hát, ví dụ như là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây kiểu kiểu thế, hoặc là có một bài hát của Nga kiểu kiểu thế. Mà bất kỳ một cái rạp chiếu phim nào cũng đều như vậy nhá. Những cái thời kỳ năm đầu, những cái năm đầu của 90 chiếu phim toàn chiếu của đấy là trước khi mỗi một bộ phim. Ngày xưa nó có hay có những cái bộ phim chiếu rạp như là Thép Đã Tôi Thế Đấy này, hoặc là không phải, cái phim đấy là mãi về sau rồi. Cái phim ngày xưa là Hoa Ban Đỏ này, hay Hoa Ban Trắng này, à Quảng Trường Đỏ, Hoa Ban Trắng, với cả mấy cái phim như là cái gì mà mình cứ quên tên, nhưng mà mấy cái phim đấy hình như là mình nhớ mình phải đi xem mấy lần hồi mình còn nhỏ, là nó cứ chiếu đi chiếu lại. À mà trước khi chiếu một cái phim cách mạng của Việt Nam hoặc là của Liên Xô ấy, là nó sẽ có khoảng tầm 5-10 phút chiếu cái cảnh mà rất nhiều các cô gái xinh đẹp đi lại trên bãi biển mặc áo tắm hai mảnh bikini, nhìn toàn thấy mông với đít. Mình hồi đấy mình còn nhỏ nên mình không hiểu tại sao là trước khi chiếu phim là cứ phải chiếu một cái đoạn như vậy. Đấy, xong là có một bài hát Nga hoặc là một bài hát Việt Nam chen vào. Thế mới lạ. Nhưng mà mình hiếu kỳ từ ngày bé đến bây giờ mà mình vẫn không hiểu được tại sao luôn ấy. Thôi, chào anh em nha. Chúng ta đi ngủ đây. Để giữ gìn long thể.